Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, 96,3 MHz và FM tần số 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của www.voh.com.vn để nghe chương trình nha. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần cuối truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan. Với sự cố gắng và hòa đồng cùng với bạn bè, Việt cũng đã đạt được điểm hạnh kiểm 5/5. Việt cùng đám bạn học nuôi bèo dâu, phụ kinh tế cho gia đình. Trong những ngày lao động này, tình bạn giữa Việt và các bạn thêm gắn kết, nhất là với Loan, một cô bạn siêng năng, giỏi giang. Phong trào thi đua cùng nhau học tập cũng được lớp phát động và các bạn học sinh tham gia rất nhiệt tình. Vì vậy mà thành tích học tập của lớp được nâng lên đáng kể. Việt không còn suy nghĩ về những người bạn mới, mà cậu đã trở thành thành viên năng động của lớp, cùng học và cùng lao động sản xuất. Bây giờ, xin mời quý vị theo dõi phần cuối truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoan, cùng sống lại những ngày tháng hồn nhiên thuở học trò qua phần thể hiện của Kim Phượng. Vậy là tình bạn giữa chúng tôi đã được cô giáo và tập thể công nhận, động viên, khích lệ. Tuần ấy, tôi đến nhà Loan nhiều lần để viết kịch và học bài. Có lần nó đưa tôi đi thăm ruộng thí nghiệm của hợp tác xã. Đi với Loan một vòng quanh làng mới biết nó được bao nhiêu người yêu mến. Bọn con gái, bọn trai trong làng cứ gọi rối lên. Đi vài bước lại nghe: Loan ơi, đi đâu đấy? Mấy đứa bé lớp dở lòng đi học về cũng chèo kéo: Tối nay chị Loan tập cho chúng em một bài hát nữa nha. Chị ừ đi đã. Ngay các bác xã viên gặp Loan cũng niềm nở chào hỏi: Cô Loan ra ruộng bèo đấy à? Sao tối qua không phát thanh cô Loan ơi? Hoặc là gặt mùa xong lớp bổ túc lại học chứ? Cô giáo cứ như trò chuyện với người ngang vai ngang vế chả bằng. Tôi cũng bằng tuổi cái Loan, thế mà ở phố khối người coi tôi là chú học trò nhỏ thôi mới ức chứ. Càng chơi thân với nhau, chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Một hôm, hai đứa ở lại, tập dựng hình trên bảng. Làm bài xong, Loan lủi phủi, hai tay đầy bụi phấn, rồi nói: Tay bẩn thế này, thảo nào! Cái gì? Cậu chả để ý à? Giờ tập thể dục giữa buổi nào cũng vậy. Cứ đến động tác lường, là thầy Minh á chỉ dám chống hờ hai bàn tay vào hông thôi. Tay thầy á, dính đầy phấn trắng mà. Ngay buổi học sau, cái Loan đề nghị đội trực nhật mang chậu đến. Lúc nào trong chậu cũng có nước sạch để các thầy giáo rửa tay sau giờ học. Việc nhỏ thế thôi nhưng làm tôi suy nghĩ mãi. Tình cảm của Loan đối với thầy, với bạn sao mà nằm thấm chân thành. Thế nhưng tình bạn của chúng tôi cũng đã trải qua nhiều thử thách. Có những khi, vì tầm mắt hẹp hòi, tôi đã hiểu lầm cái Loan và làm xảy ra gia dấp, ví như câu chuyện tôi sắp kể sau đây. Hẳn là các bạn chưa quên chuyện Loan giúp tôi học kỹ thuật chăm sóc bèo dâu. Thứ hai ấy, tôi xung phong lên bảng, được cô dân cho điểm 5. Tôi nghĩ bụng, hay quá! Tháng 11 này, thế là mình có điểm hỏi miệng môn sinh vật và kỹ thuật nông nghiệp rồi. Do đó, thú thật với các bạn là bài sinh vật hôm thứ năm, tôi chỉ học những điểm chính và dành thì giờ học kỹ các bài khác. Chiều thứ tư, cái Loan truy bài, thấy tôi trả lời lơ mơ, nó tỏ vẻ không bằng lòng. Nó nói thẳng: Chả lẽ mà bạn Việt chỉ học để lấy điểm thôi à? Học đối phó như thế chả tốt đâu. Tôi bèn nhận lỗi và sửa ngay. Học lại bài sinh vật thật kỹ, hai đứa làm vui. Thế mà sáng hôm sau, trước khi vào lớp, cái Loan dúi vào tay tôi một tờ giấy. Bài báo tớ viết đêm qua đấy. Việc đọc xem có góp ý gì không để tớ dán lên báo liếp. Bài báo nhan đề là Bức tường đổ. Cái Loan kể chuyện một anh thợ nề lười biếng cẩu thả xây tường. Lúc có người kiểm tra nhắc nhở, anh ta xây rõ cẩn thận. Nhưng khi không may đôn đốc, anh ta làm ẩu, gạch đặt xiên xẹo, vữa trát nham nhở. Kết quả, tường xây chưa xong đã đổ sụp, đè anh ta què chân. Cái Loan nhận xét, trong đội ta vẫn còn có bạn học tập theo kiểu anh thợ lười. Phần cuối bài báo viết, những lâu đài tráng lệ mà mai sau chúng ta dựng lên trên đất nước yêu quý chính là ghép lại bằng những bức tường kiến thức mà hiện nay chúng ta đang xây. Mong sao mỗi đội viên ta là một người thợ nề siêng năng cần mẫn. Đọc xong, tôi tím mặt lại. Tôi định xé toạc bài báo, nhưng kìm lại được. Giờ ra chơi, tôi hầm hầm bỏ ra ngoài. Con gái là tinh ý lắm. Cái Loan biết ngay, cuối buổi học, nó theo tôi về tận nhà, nó cười. Giận thật đấy à? Thèm vào giận ai? Tớ chỉ giận mình chọn bạn lầm thôi. Người ta đã nhận lỗi thì thôi. Còn bêu người ta lên báo làm gì? Ai chả biết cậu giỏi văn. Cứ cái đà ấy, tôi dồn một mạch. Cái Loan chỉ cười, đợi tôi nói xong. Như quả bóng phòng căng đã xì hết hơi. Cái Loan mới kể cho tôi nghe vì sao nó viết bài báo ấy. Lâu nay cái Loan đã để ý thấy trong lớp 7A vẫn còn một số bạn học đối phó. Chúng nó rất thuộc cách hỏi bài của từng giáo viên. Thầy Lộc thường kiểm tra dồn dập vào cuối tháng. Có khi làm liền 2-3 bài tập. Cô Dân thì cứ đảm bảo đều đặn mỗi tháng một điểm bài miệng, một điểm bài viết. Chúng nó nắm vững cả cách gọi lên đọc bài. Thầy Minh hay chấm liền 3-4 tên gần nhau trong sổ. Cô Mùi lại gọi rỉa. Tổ nào cũng có học sinh được đọc bài. Nắm được quy luật rồi, chúng nó xoay ra đối phó. Hôm nay cần học môn này thật thuộc, còn môn nọ học sơ qua thôi. Vì thầy không hỏi mình đâu. Dạo trước, cái Loan vẫn tưởng rằng chỉ những đứa học kém, bí quá mới học đối phó. Lúc thấy tôi cũng mắc phải, cái Loan giật mình. Học sinh khá cũng có lúc đối phó ư. Ngẫm nghĩ thêm, nó lại phát hiện rằng chính nó, khi nào tinh thần học tập chùng xuống, cũng mệt mỏi tự nhủ. Mình có điểm rồi, mai thầy chả hỏi đâu, ngủ sớm một tí vậy. Ra cái bệnh học đối phó nguy hại đến thế, phải tấn công tiêu diệt nó. Nghĩ vậy, cái Loan bèn viết bài báo. Việt à, Loan nói tiếp, tớ cũng như Việt, tớ không chịu được điểm kém và điểm trung bình. Tớ chỉ mong ước số điểm lớp mình tinh những điểm 4, điểm 5. Nhưng phải điểm chính xác, điểm trung thực, chứ không cần đến điểm may rủi, điểm gian dối. Việt là bạn tớ, tớ muốn Việt tốt. Tớ lại muốn cả 48 học sinh lớp mình cũng tốt như Việt. Mình viết bài báo gì thế? Nếu Việt là bạn thân của mình, Việt nên ủng hộ mình. Tôi không đáp, nhưng sáng hôm sau tôi mang bài Bức tường đổ đến lớp tự tay dán lên tờ, măng mọc thẳng. Quả nhiên bài báo đánh động đến thật nhiều đội viên, làm nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi, mở đầu cho cuộc tấn công mạnh mẽ của toàn đội vào căn bệnh học đối phó, xây dựng tinh thần, thái độ học tập đúng đắn cho tất cả đội viên. Đó là chuyện những tuần sau. Còn giữa tôi và Loan thì sau lần ấy, chúng tôi càng chơi thân với nhau hơn và càng phấn đấu vươn lên cho kịp bạn mình. Có một lần cô giáo Dân kêu gọi một số học sinh xung phong vượt sông Thao sang Tam Nông xin giống cây mới cho vườn sinh vật. Tôi đang ngần ngại thì ở trên bàn, cánh tay Loan đã dựng lên thẳng tắp, ống tay áo trễ xuống khuôn lấy cổ tay thon. Tất cả cũng hăm hở giơ tay xung phong. Xin các bạn đừng cười và cho đó là chuyện vặt. Chính những mạch suối con hợp lại thành một dòng sông lớn. Những ngày tiếp đó thật là những ngày sôi nổi, hào hứng và tình bạn đầm thắm, làm cho tôi lúc nào cũng thấy vui. Một niềm vui nhẹ nhàng phảng phất như hương hoa cau. Thực ra, rồi các bạn sẽ thấy, cũng có những tai biến bất ngờ làm chúng tôi đau đớn, buồn phiền. Nhưng không giây phút nào, chúng tôi thấy lẻ loi. Và chính nhờ vậy mà cơn đau dịu bớt, nỗi buồn vơi đi. Giữa tuần ấy, chúng tôi viết xong vở kịch. Tôi hẹn tất cả phân đội 4 tối chủ nhật đến nhà tôi để nghe đọc và góp ý. Cánh thằng Mạnh, thằng Sang thú lắm, háo hức, đòi tối ấy làm nghi tấp lự. Tôi cũng chịu ý. Thằng Chiến cũng mừng ra mặt. Tuy mấy hôm nay nó không được vui, hai tuần nay điểm 4 của thằng Chiến đã nhiều lên. Chúng tôi sẽ hoàn toàn sung sướng nếu như bệnh đau dạ dày của mẹ Chiến không ngày một trầm trọng, chẳng lúc nào Chiến vui vẻ được trọn vẹn. Nhiều khi đang nói cười cười với chúng tôi, đột nhiên nó ngồi thừ ra, vẻ mặt trở nên đăm chiêu rầu rĩ. Nỗi lo âu về sức khỏe của người mẹ thân yêu luôn dày dò nó. Bệnh tình của mẹ chỉ tạm lui trong những ngày thu dịu mát. Bây giờ, mùa đông giá lạnh đã bắt đầu. Sáng nay trên bản dự báo thời tiết dựng ở công vườn địa lý, chúng tôi đã đọc thấy những dòng chữ run run báo tin đợt gió mùa lạnh lẽo đầu tiên đang từ phương Bắc tràn về. Trời nhá nhem tối, phân đội 4 đã tụ tập đủ mặt ở nhà tôi. Cái loan cũng đến, ngoài trời gió bất ào ào từng cơn lạnh buốt. Chúng tôi đóng kín cửa lại, ngồi quay quanh ngọn đèn ấm áp. Bà tôi chiều nay hì hục chuyển hàng họ sang khu nhà mới, dáng chừng mệt, bỏ vào buồng nằm sớm. Hai gian nhà ngoài hoàn toàn dành cho chúng tôi tha hồ bàn bạc. Tôi đưa vở kịch ra, trình bày ý định của những người viết. Tên vở kịch là 20 năm sau. Nhân vật chính là cô giáo Mùi và những đội viên phân đội 4. 20 năm về sau, đúng ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo năm 1982, bọn chúng tôi bấy giờ đều đã trưởng thành, hẹn gặp nhau tại nhà cô giáo và dự liên quan với toàn trường. Thôi đọc đi, màu đầu vừa vừa chứ. Thằng Mạnh sốt ruột dục. Ừ, thì đọc. Hai mươi năm sau, kịch một hồi hai cảnh do tập thể đội viên thiếu niên tiền phong phân đội 4 đội Lý Tự Trọng sáng tác và biểu diễn. Cảnh 1, màn mở. Cảnh 1, căn phòng rộng, sáng, gọn ghẽ. Lịch trên tường, thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 1982. Đồng hồ báo thức trên bàn chỉ 12 giờ đúng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rực. Cô giáo Mùi ngồi ghi sổ liên lạc. Cô đã đứng tuổi, tóc đốm bạc đeo kính. Đâu đây vẳng lại một tiếng gà gáy trưa eo ốc, rồi tiếng còi ô tô, tiếng xe phanh két. Cô giáo ngừng tay ngẩng lên. Một người đàn ông trạc, 24-25 tuổi, to béo, ôm một bó hoa tươi, bước vào nhanh. Người đàn ông sững lại chào. Cô, thưa cô à? Mặt lộ rõ vẻ xúc động. Cô giáo đứng dậy ngạc nhiên. Dân, chào ông. Xin lỗi, ông là... Người đàn ông. Cô chưa nhận ra em ư? Năm hôm trước, em đã viết thư về hẹn rằng... Cô giáo kêu lên đột ngột. À, Chiến! Trời ơi, Chiến! Cảm động lặng đi một lát. Chiến thay đổi nhiều quá. Chiến. Dân, cô giáo của em cũng khác xưa nhiều. Bước lại gần bàn, cúi nhìn cuốn sổ liên lạc. Cô vẫn chủ nhiệm lớp 7A à? Cô giáo khẽ gật đầu. Lớp 7A, mới thế mà đã 20 năm rồi. Thưa cô, 20 năm đã qua, nhưng em vẫn nhớ rõ mồn một. Cái ngày em ốm, cô đưa em lên bệnh xá huyện. Lật đật móc túi áo, lấy một quyển sổ con. Và đây ạ, bài Chị Hiền của em. Bài thơ của đứa học trò non nớt của cô đã làm cách đây 20 năm. Trong buổi liên quan tối nay em sẽ đọc bài này. Cô giáo cúi xuống cầm phích nước, Chiếm vội ngăn lại. cô đừng pha nước nữa. Em vừa ghép vào bệnh viện Việt Trì uống nước ở nhà Việt. Việt định lên ô tô đi với em thì gặp một ca cấp cứu. Cô giáo, Việt vẫn khỏe chứ? Bác sĩ Việt vẫn thường đến thăm cô. Chỉ có Chiến ở hơi xa nhưng cô vẫn nhớ. Mở ngăn kéo lấy ra một số báo cũ. Tháng trước cô đã đọc rất kỹ bài báo giới thiệu sáng kiến, làm mấy cái kiểu trung du của tập thể công nhân và kỹ sư nhà máy cơ khí nông nghiệp số 3. Bài báo nhắc nhiều đến Chiến. Dân ạ, cô ạ, trong khi cùng các bạn làm loại máy này, em vẫn nhớ đến mầm em hồi em còn nhỏ. Ban giám đốc nhà máy cho biết rất nhiều hợp tác xã đã gửi đơn đặt hàng mua máy cấy. À, nói đến hợp tác xã, thưa cô, Sang và Cao vẫn ở hợp tác xã liên hợp Bình Minh trên đồi cỏ phải không ạ? Cô giáo, đúng, Sam vẫn là đội trưởng đội sản xuất tiên tiến của hợp tác xã. Còn Cao thì lái máy kéo. À, hai cậu ấy vẫn công tác với tạp chí Song Thao rất là đều. Tháng nào cô cũng được xem những bức tranh vui ký tên là Lê Sam và Phạm Cao. Cô nhận được ngay nét vẽ phóng khoáng của Cao và cái ý thâm trầm mà hóm hỉnh của Sang. Chiều nay thế nào hai cậu ấy cũng đến dự liên quan. À, Chiến nghỉ một lát rồi ta sang thăm Cúc nha. Chiến lẩm bẩm. Cúc, có phải cái cô ngồi ở bàn đầu ạ? Cô giáo. Phải rồi. Cúc là bạn đồng nghiệp của cô từ 15 năm nay. Cúc ở ngay đây thôi. Buồng số 2 trên gác 3. Cô ấy vẫn thế, mảnh dẻ, dịu dàng. Hôm qua cô lại nhận được thư Mạnh. Mạnh vẫn làm ở nông trường cao su Biên Hòa. Chứ sĩ thi đua 5 năm liền rồi đấy. Cậu ấy hẹn chiều nay sẽ đáp máy bay về. Chiến vẫn nhớ Mạnh đấy chứ. Chiến. Ô thưa cô, cả lớp 7A năm nay có ai quên được anh chàng Mạnh lém. Mạnh đốt liều dịch ấy mà. Đọc đến chỗ ấy, thằng Sang phá lên cười. Thằng Mạnh bật dậy như cái lò xo. Lão tuyết. Chiến xỏ tớ nha. Cậu đứng giữa sân khấu nói tướng lên như thế để bêu xấu tớ trước toàn trường à. Ơ hay. Chiếm vừa cười vừa cãi lại. Lỗi gì tại tớ mà trách tớ? Viết nó viết thấy cơ mà. Thằng Mạnh bèn quay sang tôi. Cậu xỏ tớ nha. Cậu đã cho tớ làm đến chứ sĩ thi đua. Lại cho tớ ngồi máy bay nữa. À, mà còn môi cái chuyện tớ đốt liều dịch. 20 năm sau, còn ai nhớ những chuyện ma mảnh ấy nữa? Thằng Sang trêu. Chúng tớ nhớ. 20 năm sau chúng tớ vẫn nhớ mà. Thằng Mạnh lào bào nói mãi, nói dọa. Để câu ấy trong vở kịch đó thì nó chả đóng nữa. Tôi phải chiều ý nó, gạch bố nó đi. Bây giờ thằng Mạnh mới cho tôi đọc tiếp. Vở kịch ngắn có vài trang mà tôi phải dừng lại 5-6 lần vì chúng nó kỳ kèo, đòi bỏ chi tiết này thêm chi tiết nọ. Lúc đọc hết, cả phân đội đổ xô vào bàn cãi rôm rã. Chỉ riêng cái Cúc ngồi im, đợi bọn con trai nói xong, nó mới nhỏ nhẹ hỏi cái Loan. Thế còn cậu, 20 năm nữa cậu làm gì mà vở kịch không nói đến? Mình có ở phân đội 4 đâu. Nhưng cậu thử nói xem, nếu cậu cũng là đội viên phân đội 4 thì cậu sẽ làm gì nào? Cả bọn quay hết lại nhìn cái Loan, nó hơi lúng túng. Tớ chẳng biết đâu. Lúc viết, tớ cũng sực nghĩ đến mình. Ừ nhỉ? 20 năm nữa mình làm gì nhỉ? Cơ mà mông lung quá. Tớ lại nhớ đến câu chuyện của chị Đào. Cái Loan ngồi im. Thằng Sang bèn quay sang tôi. Việc định làm bác sĩ thật đấy à? Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời. Giọng đột nhiên bé hẳn lại, gần như thì thầm. Tớ thì tớ cũng chả biết. Tớ nói các cậu đừng cười nha. Làm gì tớ cũng chưa nghĩ ra. Nhưng từ nay, tớ sẽ rèn luyện để mai sau trở thành người có tinh thần phục vụ. Ý thức tập thể như chị Đào. Sẽ thương yêu săn sóc mọi người như cô Mùi, thầy Minh, cô Dân. Lại phải giỏi văn nghệ như thầy Lộc. Giỏi thể thao như thầy Quang. Tớ biết tớ còn gặp nhiều khó khăn thử thách. Nhưng tớ quyết rèn luyện. Tớ sẽ cố hết sức. Năm nay tớ mới 13 tuổi à. Còn những 20 năm nữa, lâu lắm mà. Tôi im bặt. Chúng nó cũng ngồi im hết. Không rõ mỗi đứa đang nghĩ đến vai kịch của mình hay nghĩ đến chuyện 20 năm về sau. Lặng đi một chút, nghe rõ tiếng đồng hồ báo thức trên mặt bàn kêu dội lên tích tắc, thôi thúc, tha thiết. 20 năm là bao nhiêu cái tích tắc? Lúc bấy giờ mình sẽ làm gì? Từ những ngày thơ ấu, mới bước đến trường, những trang sách có sức lôi cuốn mạnh mẽ đã gieo vào lòng tôi nhiều ước mơ đẹp đẽ. Những lúc mơ màng nghĩ đến mai sau, trí tưởng tượng bay bổng của tôi đã dựng lên bao câu chuyện kỳ thú, y hệt chuyện đời xưa, mà nhân vật chính lại là tôi. Một chàng trai mạnh khỏe, tài ba, thông minh, dũng cảm. Óc suy xét lớn lên, những ước vọng diễn dong phai nhạt dần. Tôi lại bắt đầu say mê sự tích phi thường của những người anh hùng trong thời đại mới. Tôi mãi miết đọc truyện anh hùng quân đội, thép đã tôi, một người chân chính, đất nước đứng lên, đường lên vũ trụ. Lại những mơ ước mới, thiết thực hơn, nhú mầm trong lòng tôi. Tôi ao ước lớn lên sẽ trở thành một người anh hùng. Khi tổ quốc cần đến, tôi sẽ không tiếc cuộc sống tươi đẹp của mình. Nhưng những người anh hùng đã chèn lưng cứu pháo, đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Hay ít ra, tôi cũng sẽ lập được kỳ công, sẽ có những phát minh vĩ đại, hoặc sẽ là người Việt Nam đầu tiên bay vút lên những vì sao xa xăm. Trong cuộc sống tôi gặp khá nhiều may mắn, và chính những may mắn đó làm tôi ngỡ rằng sẽ dễ dàng thực hiện ước mơ của mình. Ở gia đình, tôi sống trong sự nâng niu chiều chuộng của bà nội, của chị, của cha. Tôi quên xem mình là trung tâm của cả nhà. Đến trường từ lớp 1 đến lớp 6, tôi luôn luôn được xếp vào loại học sinh giỏi của lớp. Bạn bè gọi tôi là vua toán và nể tôi ra mặt. Ngay các thầy giáo cũng săn sóc tôi với một cảm tình đặc biệt. Những lời khen ngợi bùi tai, những cái nhìn khâm phục, sự săn đón lộ liễu, tất cả đối với tôi dần dần trở thành những nhu cầu không thể thiếu. Và chính những cái đó đã làm tôi va chạm xa lánh tất cả bạn bè trong những ngày đầu tiên ở trường cấp 2 Lâm Thao. Hơn 2 tháng trời sống ở trường mới làm tôi hiểu rõ mình hơn. Tôi không muốn làm một con người nhỏ nhen như thế. Có cô giáo dạy dỗ, được tập thể dìu dắt, tôi đang cố gắng rèn luyện ngày một tốt hơn. Nhưng rồi lớn lên, tôi sẽ làm gì? Lúc viết kịch, cái Loan bảo tôi, thôi, cho cậu theo nghề y của bác nhé. Tôi cũng gật. Và ngay lúc đó tôi nhớ đến câu nói của cha tôi. Là một người thầy thuốc giỏi, trước hết là phải tận tụy với nghề. Không bao giờ coi trọng giấc ngủ trưa của mình hơn tính mạng người bệnh. Chợt thằng Mạnh kêu lên khe khẽ, tôi chết rồi, dây kịch của cô giáo Mùi thì ai đóng được bây giờ? Chúng tôi như sực tỉnh, bèn quay ra bàn chuyện phân vai. Cả phân đội lên sân khấu, dây kịch của ai có người ấy đóng. Nhưng còn cô giáo cái Loan mạnh dạn đưa ra ý kiến. Mời cô giáo tham gia đóng kịch với phân đội 4, nếu cô bận thì cái Loan xin nhận vai đó. Dưới lòng kính yêu cô giáo, nó sẽ cố đóng thật đạt. Thế là xong việc phân vai. Còn đồ dùng khác tôi bảo, áo quần của ai thì người ấy lo. Các thứ bày biện trên sân khấu, tới tìm cho. Còn tiếng động hậu trường thì Chiến làm nhé. Tiếng còi ô tô, tiếng gà gáy. Cậu mà bắt chước gà gáy thì tuyệt. Nào, thử một cái xem nào. Chưng bụng hai bàn tay vào mồm, gáy luôn, ò ó ó ò ó, giống như hệt. Vừa gáy dứt thì con gà trống nhà tôi trong chuồng tưởng trời sắp sáng cũng đập cánh phành phạch, gáy theo. Cả bọn chúng tôi cười bò ra ghế. Giữa lúc đó, cánh cửa xịt mở, một luồng gió lạnh ngắt lùa vào. Chúng tôi ngơ ngác nhìn ra, một người đàn ông khoác vải nhựa, đứng sừng sững giữa cửa hỏi to. Chiến có đấy không? Thằng Chiếm vụt đứng dậy, mặt tái mét. Dạ, Chiếm về ngay. Mau lên em. Thằng Chiến len qua chúng tôi, chạy vội ra cửa quên cả áo mưa. Cái Loan phải chạy theo, quàng miếng vải nhựa vào vai nó. Tôi hỏi thằng Sang. Ai đấy? Thằng Sang đáp rất khẽ. Bác nhà, y tá trạm xá xã. Tôi thấy nhói một cái trong bụng. Thôi đúng rồi, mẹ Chiến. Cả bọn lo lắng nhìn Chiến hớt hải chạy theo bác nhà. Không ai nhớ rằng phải đóng cửa lại. Gió lạnh vẫn ùa vào từng cơn hun hút. Sáng hôm sau thằng Chiến nghỉ học. Trước giờ vào lớp, cả tổ bốn xúm quanh thằng Sang. Sáng nay nó đã tạt vào trạm xá. Người ta bảo đã chuyển mẹ Chiến lên bệnh xá huyện ngay từ khuya hôm qua. Thằng Chiến cũng lên đấy săn sóc mẹ. Ngồi học ruột tôi cứ nóng phừng phừng. Mỗi ngày có thằng Chiến ngồi bên cạnh, tôi chỉ khẽ khích tay Sang là bắt gặp ngay một nụ cười thân thiết. Hôm nay vắng thằng Chiến, có ba đứa ngồi một bàn, nó trống trải làm sao ấy. Chốc chốc tôi lại sực nhớ đến Chiến. Rồi cứ thế nghĩ ngợi miên man. Mẹ cậu ấy liệu có làm sao không? Tan học, thế nào tôi cũng chạy ô đến bệnh xá huyện. Cha, bài toán này rắc rối quá. Phải nghe kỹ để tối nay đến giảng lại cho nó. Cái thằng vất vả quá. Mới nhích lên một chút đã gặp khó khăn. Biết bao giờ khá được. Hôm nay không có giờ văn. Hết tiết học cuối cùng, cả lớp đang lúi húi xếp sách vở sửa soạn ra về. Chợt cô giáo Mùi lật đật bước vào. Ngồi lại đã, các em, ngồi lại đã. Chúng ta họp đội một lúc. Tiếng rì rầm im bặt. Chúng tôi đặt cả sách vở xuống mặt bàn. Tất cả ngơ ngác nhìn cô giáo. Tôi liếc vội sang chỗ ngồi bỏ trống của Chiến, rồi ngẩng lên. Hình như cô giáo vừa đi đâu về vội lắm. Cô vẫn còn thở gấp gáp. Có việc cần trao đổi ngay. Chúng ta tranh thủ hội ý một lúc. Tôi giật nảy mình, nhóm hẳn người lên, thoáng nghĩ. Đúng rồi, thằng Chiến. Cô giáo nói tiếp, giọng trầm xuống. Em Chiến không khéo phải bỏ học mất các em à. Cả đội nín thở lặng đi. Hệt như giây phút choáng váng trước ánh chớp sáng loè của một tia sét. Có tiếng đứa nào hỏi nhỏ. Thưa cô, sao thế à? Các em à, sáng hôm nay mẹ em Chiến đã được ô tô cấp cứu chuyển lên bệnh viện tỉnh. Phải mổ dạ dày ngay. Chắc là cứu được. Nhưng mùa gặt đến rồi. Mẹ Chiến có khỏi thì cũng phải 2-3 tháng nữa mới gánh vác được công việc đồng áng nặng nhọc. Ba miệng ăn trông cậy vào sức lao động của Chiến. Chúng tôi ngồi lặng. Trong lòng buồn rầu, xen lẫn với cảm giác tức tối. Thấy mình bất lực trước tai họa đang ập xuống đầu một người bạn. Cô giáo lại nói tiếp. Các em à, Hợp tác xã Phương Lai đã giúp đỡ gia đình Chiến nhiều lắm. Mẹ Chiến nằm trạm xá 4 tháng nay. Thuốc thang tốn kém, đều nhờ quỹ cứu tế trợ cấp. Đội sản xuất đã xếp việc cho Chiến, làm buổi chiều lấy thêm công điểm. Trường ta cũng hết lòng săn sóc Chiến. Chiến được học bổng, được cấp đầy đủ sách giáo khoa. Các em cũng đã tận tâm giúp bạn. Chiến hiểu điều đó và hứa sẽ cố gắng. Nhưng khó khăn trước mắt lớn quá. Không vượt qua được thì bạn của chúng ta đành bỏ dở năm học cuối cùng của cấp 2. Im lặng một lát, rồi cái Loan chậm chạp đứng lên. Giọng nó run run ngắt quãng vì cảm động. Thưa cô, bạn Chiến không thể bỏ học được ạ. Chúng em sẽ bằng cách giúp bạn ấy học cho xong lớp 7 ạ. Thưa cô, chỉ còn 5-6 tháng nữa, cô đã dạy chúng em một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Chúng em không đành lòng nhìn bạn dở dang ạ. Lời phát biểu của Cái Loan làm không khí cuộc họp sôi sục lên. Một loạt cánh tay rào rào giơ cao. Tôi cũng rướng người, giơ một tay lên. Tuy chưa biết mình sẽ nói gì nếu cô giáo cho phép. Thằng Mạnh được chỉ định đầu tiên. Cái giọng lém lỉnh mọi ngày biến đâu mất. Nó ấp úng. Thưa cô, em đồng ý như bạn Loan. Em đề nghị góp tiền ạ. Tôi nghĩ ngay. Ừ, đúng đấy, góp tiền. Mình sẽ xin tiền bà. Bà có cho không? Nhất định phải xin được. Cô giáo hỏi thằng Mạnh. Em lấy tiền đâu mà góp? Xin cha mẹ à? Thằng Mạnh ngập ngừng. Thưa cô, em đi gánh gạch thuê ạ. Thằng Mạnh vừa ngồi xuống. Cái Cúc đã đứng lên lý nhí. Thưa cô, còn em đi bắt cua ạ. Em biết bắt cua chứ? Dân ạ, em sợ đĩa lắm cơ mà. Giọng Cái Cúc ngạt đi. Em bắt cua được. Cô không tin em à? Cô giáo trời nói. Ô, tin chứ. Chúng ta bàn nữa đi nào. Bốn đứa nữa phát biểu ý kiến. Cuối cùng, toàn đội nhất trí sẽ góp tiền. Bằng cách mỗi đội viên lao động một buổi, làm gì thì làm. Cô giáo gợi ý thêm. Tuần sau nghỉ mùa, đội ta có thể kéo quân về phương Lai gặp một buổi, lấy công giúp chiến. Ý kiến hay quá. Chúng tôi tán thành ngay. Lúc ra về, chúng tôi đi tụm thành từng nhóm trên đường, sôi nổi bàn bạc xem nên làm gì. Thằng Mạnh thì quả quyết rằng tốt nhất là gánh gạch thuê. Cứ 100 gạch được 5 hào ngon ơ. Thằng Sang Mách. Dạo này kéo tép kiếm được lắm. Thầm Dĩnh thì gạp phắt. Bảo đó là việc của bọn con gái yếu ớt. Tôi cũng băn khoăn không biết làm gì ra tiền. Từ bé đến nay chưa bao giờ tôi tự tay làm được một hào. Mua cái ngòi bút 3 xu, tôi còn phải ngửa tay xin tiền bà nội nữa là. May sao cái Loan rủ tôi. Này, sáng chủ nhật đi bắt cua với chúng tớ nhé, tớ bày cho. Tôi bằng lòng ngay. Hôm ấy, mãi 8 giờ sáng, chúng tôi mới ra đồng. Ban đầu có 3 người, Cái Loan, tôi và Cái Cúc. Sau có thêm thằng Mạnh. Đáng lẽ thằng Mạnh đi gánh gạch. Bố mẹ nó đều là công nhân, làm ở phân xưởng cơ khí. Xin được việc cho nó. Nó gánh chuyến đầu được 10 viên gạch, đến chuyến thứ 2. Lòng trái khoái thế nào? Dây quan đúc phục. Về nhà bố nó không nói gì. Nhưng mẹ nó tiếc của, mắng nó mấy câu. Nó chán, bèn bỏ đi bắt cua với chúng tôi. Thế là có 4 đứa cả thảy. Chúng tôi xuống đến đồng, trời còn rét quá. Mây xám nặng như chì. Gió bất réo ù ù. Quất vào da thịt cứ như rứt đi từng miếng thịt. Sờ tay lên mặt, giá lạnh như sờ phải tấm đồng. Lội xuống nước, buốt cống, tưởng rụng bàn chân. Đã thế, Cái Cúc lại sợ đĩa. Thấy một con bơi ngùn ngoằn, lội nhóng nhào lên bờ. Nước bắn ướt đẫm 2 ống quần. Vất vả thế đấy. Nhưng chúng tôi vẫn vừa làm vừa cười đùa. Mặt đứa nào cũng tươi tỉnh. Vì có ai bắt buộc chúng tôi làm đâu. Cái Loan bày cho tôi cách phân biệt hang cua với hang rắn. Lội quằm quạp một lúc cho nóng người. Chúng tôi hò nhau bắt. Có lần thằng Mạnh mò phải cái cuốn rạ lầy nhầy. Tưởng rắn hét ầm lên. Cô cậu cũng non gan. Thế nhưng cái Loan vẫn thản nhiên. Nó bảo nó chỉ sợ chuột mới đẻ. Đỏ hòn hòn trong ghê chết đi ấy. Chứ nó chả hại rắn. Rắn nước nó cắn, cũng chỉ để lại hai dấu răng tê tê, chẳng mùi mẻ gì. Dạo tháng năm đi làm đồng gặp rắn, nó còn treo cho rắn dương cổ mổ cùng cốt vào lưỡi cuốc ấy chứ. Thật may cho chúng tôi đến trưa trời vẫn nắng, nước ấm ấm, cua mới bò ra. Chúng tôi bắt mỗi đứa một lưng giỏ. Cái Loan bảo dồn cả lại, để mình nó mang ra khu công nhân bán, tội gì kéo đi cả bốn đứa. Chúng tôi bằng lòng ngay. Tôi cứ mong chong chóng gì đến nhà, sao giờ bếp sưởi một lúc cho sướng đời. Cả lớp có chừng 10 đứa đi bắt cua như chúng tôi. Bọn khác thì xoay sở đủ việc. Cánh thằng Vĩnh thì tổ chức một đoàn vào tận đồn vàng hái củi. Mấy đứa con gái ở xã Thạch Sơn mượn te, kéo tép. Thằng Cao thì đi đánh dặm, thằng Sang thì nhặt nhạnh ống bơ, vỏ thuốc đánh răng, lông gà, lông vịt, bán cho mấy bà hàng rong. Tổ nữ công của lớp lại nhận thêm việc đan găng tay, túi bút máy lấy tiền giúp bạn. Trên bàn cô giáo đặt một hộp phấn cũ, đã dán lại bằng giấy trắng, chỉ hở một kẻ nhỏ bằng que diêm. Trên mặt hộp kẻ bốn chữ đỏ thắm, vì bạn thân yêu. Ai ủng hộ bao nhiêu cứ tự tay bỏ tiền vào hộp, rồi ghi vào sổ, việc tốt. Cái Loan bán cua xong, đem tiền lẻ đi đổi được một tờ giấy bạc 2 đồng mới tinh. Cánh thầm Vĩnh, 6 đứa đi củi, cũng mang đến một tờ giấy 5 đồng, chưa có nếp gấp. Thằng Sang thì ngược lại, nó dốc túi sủng soảng được một dốc tiền xu, cứ trịnh trọng nhón từng đồng một bỏ vào hộp. Thằng Chiến đã đi học, sau 3 hôm nghỉ ở nhà. Nó gầy đi, ít nói, nghiêm nghị, trông như người lớn ấy. Tôi thương nó quá, cứ ước mình có cách gì giúp được nó thật nhiều, thật nhiều. Nhưng phải cố cả đội cả lớp, chứ riêng sức tôi có được là bao. Bài vở của nó tôi đã chép đầy đủ, chép cẩn thận hơn bài của tôi ấy. Thế mà giờ ra chơi, nhiều đứa vẫn xúm lại hỏi, chúng mày cần gì không? Nhà trường đã quyết định trích quỹ lao động giúp Chiến 20 đồng. Trong giờ học, thầy giáo nào cũng nhìn nó với đôi mắt dịu dàng, thông cảm. Buổi nào cô Mùi cũng gọi nó lại an ủi hỏi han. Cả lớp hồi hộp theo dõi bệnh tình mẹ Chiến. Có tin ở bệnh viện nhắn về, Chiến báo ngay với chúng tôi, hôm nay đã uống được sữa, đã ngồi dậy được rồi. Thằng Chiến rất cảm động trước việc làm của toàn đội. Cứ thấy đứa nào lên bỏ tiền vào hộp, nó lại cúi đầu, sịt sịt trong mũi. Ban đầu, chúng tôi chỉ góp tiền. Một bữa cô giáo mang đến 2 thiếp giấy việt trì. Thế là cả lớp bắt chước ngay, mang đi đủ thứ. Nào bút chì thức kẻ, nào cơm ba giấy trắng. Tôi sực nhớ rằng, tôi còn một cái bút máy nữa, bà tôi cất tận đáy vali. Từ dạo cha tôi mua cho tôi cái bút máy Hồng Hà, tôi không dùng bút cũ nữa. Trước ngày nghỉ mùa, tôi bèn mang bút đến lớp. Cô giáo hỏi, bà em bằng lòng rồi đấy chứ? Thưa cô, bút máy của em cơ mà. Nhưng phải xin phép bà đã, việc ạ. Tôi tần ngần bỏ cái bút máy vào túi quay đi. Cô giáo dặn thêm, này, tối nay họp tổ cha mẹ học sinh đấy, em cố mời bà đến dự nhé. Sau bữa cơm chiều hôm đó, tôi kể chuyện mẹ Chiến ốm nặng cho bà tôi nghe. Bà tôi ngồi bổm bẻm nhai trầu, cái đầu tóc bạc trắng khe khẽ gật. Thê à, thê cơ à, tội nhỉ, tội quá. Phải, các cháu giúp bạn thêm mức quý. Tôi bèn nói luôn, cháu cho bạn cháu cái bút máy bà nhé. Hử? Bút máy nào? Dạ, cái bút cũ trong vali ấy mà. Bút ấy mà cũ à? 3 đồng bạc một cái, chứ chả ít tiền đâu. Bà mày đứng bán hàng cộm cộm suốt một ngày, tiền công cũng chỉ 2 đồng 5 xu thôi đấy. Tôi ngồi sững ra, sao bà tôi đổi ý chóng thế? Buồn quá. Tôi mang sách ra đọc. Bà tôi vẫn nhai trầu trên giường, chả biết bà tôi nghĩ ngợi những gì. Có lúc ngồi thừ, ngậm mãi miếng trầu ở trong miệng. Lúc bác tổ trưởng tổ cha mẹ học sinh đứng ngoài cửa gọi đi họp, bà tôi trả lời: "Thế bác đi trước, nhà cháu sang ngay đấy." Nhưng lại lẩm bẩm: "Đêm hôm rét mướt thế này, chả hợp thì đừng." Tôi chắc bà tôi đang giận tôi nên cũng không nài thêm. Sực nhớ chuyện sáng mai đi gặt, tôi bèn bỏ xuống bếp, đi vòng lối sau sang nhà bác Lãm mượn cái liềm. Lúc tôi về dắt cái liềm vào cửa bếp, rồi quay lên thì đã thấy cô giáo Mùi ngồi trong nhà. Bà tôi đang mặc thêm áo bông. Cô giáo bảo tôi: "Việc ở nhà nhé, bà đi họp tổ một lát." Vừa đi ra cửa, cô giáo vừa nói chuyện với bà tôi: "Hôm nay rét quá nhỉ, cô? Cháu bé của con gửi cô Vân ở nhà, con phải ủ chăn thật ấm. Được cái hai bà cháu cùng đi cũng vui, chốc nữa con lại đưa cụ về." Đêm ấy, tôi cũng không biết bà tôi về lúc nào. Ngày mai bắt đầu nghỉ mùa rồi, tôi không học bài, chỉ đọc 10 trang sách rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Mặt trời đã lên, tròn và đỏ, như một quả dưa hấu bổ đôi. Những đám mây ở đỉnh trời sáng loáng như giác bạc. Về phía tây, mây vẫn dựng như một bức tường bằng đá trắng. Lúa chín rực lên một màu vàng tươi no ấm, trải từ dãy đê đến tận dãy đồi đất đỏ xa xa. Đội thiếu niên Lý Tự Trọng tập trung trên bãi cỏ chân đê còn ướt đẫm sương đêm. Chỉ thiếu mỗi thằng Mạnh, ý chừng cô cậu ngủ quên mất. Ai cũng xắn quần gọn ghẽ, tay cầm liềm lăm lăm. Cô giáo dặn dò xong lần cuối cùng, chúng tôi dàn hàng ngang tràn xuống. Hợp tác xã ưu tiên giao khoán cho chúng tôi 4 thửa ven bờ, lúa đứng dễ gặt. Tôi đứng cạnh cái loan, vừa bước xuống ruộng, nó cắm cổ cắt lem đếm, nhanh như cái liềm máy. Tay trái túm gốc lúa, tay phải nó giật liềm, xoẹt một tiếng, bụi lúa đứt gọn. Cứ thế xoẹt xoẹt xoẹt. Chốc lát, những gồi lúa đã nằm ngổn ngang sau lưng nó. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, lần này là lần đầu tôi đi gặt. Tôi cứ giờ lúi húi, sắn quần để đứt xem cái loan cắt thế nào. Bắt chước nó, tôi cũng quơ tay túm gốc lúa, thận trọng lách lưỡi liềm vào, giật nhẹ. Xoẹt, bụi lúa vẫn nhùng nhằng. Tôi mắm môi mắm lợi cắt xoẹt cái nữa, bụi lúa mới đứt cho. Tôi rón rén cắt được một lượm thì cái loan đã làm trùi một khoảng rộng bằng 3 chiếc chiếu. Ngoái cổ lại thấy tôi lúng ta lúng túng, nó cười: "Anh bạn tôi chưa quen rồi, nhìn tới đi nha. Liềm đưa thuận chiều, từ phải sang trái, nhớ chưa? Đừng có cắt sát đất quá, gốc rạ cứng, vừa chậm vừa hại liềm. Cậu cắt thử xem nào. Thế, nhanh tí nữa. Thế, thế, được rồi." Nó lại cúi xuống, lùi lũi gặt. Tôi không tài nào theo kịp nó. Chốc chốc cái loan phải quay lại, gặt giúp tôi. Thành thử cả hai đứa tụt lại sau. Tôi bèn rút kinh nghiệm, cứ đứng chỗ này một lúc, lại chạy sang chỗ khác, nhờ cả đội giúp đỡ. Thế là không ai chậm cả. Chúng tôi xếp thành một hàng dài, cứ lơm khơm vừa gặt vừa chuyện trò rôm rã. Mãi một lúc sau, thằng Mạnh mới hớt hải chạy đến. Mặt nó đỏ gay, hẳn là cu cậu phóng một mạch từ nhà ra đây. Chẳng nói một câu, nó lội xuống cắm cúi gặt luôn. Cô giáo Mùi không cắt bằng liềm, mà dùng hái xén lúa rồi lượm lại. Tay cô xoay đon lúa cứ dẻo quẹo quẹo, thành thạo như một người làm ruộng lành nghề. Cô kể chuyện, năm cô mới về Lâm Thao, khu đồng chùa này, lúa xấu, chó chạy hở đuôi. Thế mà mấy vụ này lúa cứ bốc ngần ngật. Năm nay bón thêm súp bê lân, mỗi sào phải bội thu hàng chục cân lợi ích. Nắng lên, chúng tôi cởi bớt áo. Bọn con trai ngứa ngáy bắt đầu nghịch. Thằng Mạnh ném đất bùng bột vào cái nón của Diễn. Còn thằng Sang không sự đĩa mà kêu ầm lên, khiến cái cúc phát quảng. Chốc chốc lại nhấc chân lên, nghiêng ngửa nhìn khắp. Sang ta được thể càng làm già. Nó rứt một chú đĩa ở bắp chân, lia sang phía cái cúc. Cái cúc cuốn quýt bước giật lùi, làm toàn đội cười ồ. Tôi đấu khẩu với thằng Dĩnh về chuyện phân biệt hang cua với hang ếch. Xích nữa cãi nhau to. Rào rào như tầm ăn rỗi, mới 9 giờ chúng tôi đã cắt gọn cả 4 thửa. Cô giáo hỏi ý kiến toàn đội. Thế nào các em, gạt nữa hay làm về? 4 thửa này được 193 điểm rồi đấy. Bây giờ chỉ còn những đám ruộng sâu, lúa tốt, khó gặt đấy. Tôi dặn người mấy cái, các đốt xương kêu rào rạo. Cột xương sống vừa đau vừa mỏi như người trở sóng dao dần khắp được. Bây giờ ngã lưng nằm dài trên bãi cỏ là tuyệt nhất. Thưa cô còn sớm, ta nhận gạt thêm vài thử nữa à? Thằng Long nói. Ý kiến các em khác thế nào? Dạ đồng ý ạ, làm nữa ạ. Tất cả trả lời. Thằng Cao cũng hăm hở, dung cái liềm, hét đồng ý rất to. Cô giáo mỉm cười, giơ cái hái quá đầu. Nào, chúng ta làm nữa. Đề nghị các em chia làm hai toán, thi nhau xem toán nào làm nhanh nhé. Chúng tôi reo lên hưởng ứng. Bọn thằng Mạnh lại đòi chia trai riêng. Bọn cái Quế cũng chẳng lép. Thế là chia đôi, cả hai toán hối hả gặt. Gần 50 lưỡi liềm đưa loang loáng dưới ánh mặt trời. Những gồi lúa vàng mượt xếp ngổn ngang như những chú bé non nằm phủ phục. Thằng Chiến gánh ra hai nồi nước chè tươi, lễ mễ bê xuống. Bọn con gái thì khát cháy cổ cũng không dám nghỉ tay. Chúng nó gặt giỏi, nhưng bọn con trai chúng tôi đông gấp ba nên đã tiến quá xa. Sau cùng, cô giáo phải tuyên bố toàn đội nghỉ giải lao. Mấy đứa con gái mới ùa lên, vừa ngửa cổ uống ừng ực, vừa ngã nón quạt lấy quạt để. Bọn tôi ngồi nghỉ cạnh cô giáo. Cô bảo rằng tối qua, ở cuộc họp tổ cha mẹ học sinh, cô có nói đến chuyện đi gạt sáng nay. Các bà các cụ rất tán thành việc nhà trường và đoàn đội tổ chức cho học sinh giúp đỡ đùm bọc nhau. Có mấy cụ còn sốt sắng đề nghị hội cha mẹ học sinh cũng nên có cách tương trợ gia đình Chiến. Quay lại phía tôi, cô giáo nói khẽ. Lúc cô đưa bà em về gần đến nhà, bà có nói chuyện cái bút máy đấy. Sáng nay bà bảo việc rồi chứ? Tôi lúng túng ngồi im. Thực tình sáng nay, tôi dậy từ lúc mờ đất, rón rén mặc áo quần, đội mũ, rồi len lén cầm liềm đi lối cửa sau. Tôi chỉ sợ bà tôi ngăn cấm không cho tôi đi gặt. Tôi thật bậy. Thằng Mạnh, sau khi nóc cạn bát nước thứ hai, mới đi lại chỗ chúng tôi, chợt nó vỗ tay vào đùi đánh bẹt. Tôi chết rồi. Việc ơi, việc. Vì thế, tôi và bọn thằng Sang súng lại. Chết rồi, vội quá. Tớ quên tịch mất việc à. Lúc tớ chạy qua cửa hàng, bà cậu gọi giật lại. Bà cậu gửi cho cậu này. Nó móc túi lôi ra một cái bánh mì ướt nhoẹt. Cả bọn phá lên cười. Cái bánh mì nhét trong túi từ sáng đến giờ. Ngậm mồ hôi, nước ruộng, đã hấp hơi. Bốc mùi chua chua. Thằng Sang gật gù. Bữa sáng của thằng Việt ngon nhỉ? Có ném cho con lợn nhà tớ, nó cũng kịch kịch mùi mà bỏ đi. Cái bánh mì đúng là không ăn được nữa, nhưng tôi cũng đút cẩn thận vào túi. Lúc trở xuống gạt tiếp, tôi cứ lẩn quẩn nghĩ mãi về cái bánh. Sáng ra, biết tôi đi gạt, hẳn là bà tôi băn khoăn lo cho tôi đói. Mua được bánh, khéo không bà tôi chạy cuốn cuồng tìm người gửi ấy chứ. May mà có thằng Mạnh chạy qua. Bà tôi mừng phải biết nha. Thế nào chả cười nhăn cả má. Ôi chao, bà nội yêu mến của tôi. Tôi có lỗi với bà nhiều quá. Tối nay, tôi sẽ ôm lấy đôi vai gầy của bà, thưa lại với bà. Bà ơi, cháu biết rằng không ai thương cháu bằng bà. Cháu lại biết rằng bên cạnh tình thương đứa cháu nội ruột rà, bà của cháu đang tìm thấy một tình thương rộng lớn hơn trong cuộc sống mới. Với các bác nông dân tập thể đôn hậu, thật thà. Cũng như bà ở đây, cháu đã dần dà biết được thế nào là niềm vui được chăm sóc, lo lắng đến người khác. Cháu lại có niềm vui được sống giữa những người bạn tốt nhất trên đời. Đấy là cái Loan, đứa con gái thông minh, học giỏi, sốt sắng với công việc chung. Đứa con gái thông minh, học giỏi, sốt sắng với công việc chung. Đứa con gái có những nhận xét sắc như lưỡi dao cau nhiều bận, làm cháu bà tức nổ ruột. Đấy là thằng Mạnh, thẳng ruột ngựa, lém lĩnh, khoác lác một tấc đến trời. Đấy là cái Quế, bạo mồm bạo miệng, cái Cúc e dè nhút nhát. Đấy là thằng Vĩnh, bản tính, thằng Sang nghịch ngầm. Bà ạ, chúng nó đấy, mỗi đứa một tính, có thể cãi nhau ầm ĩ vì một chuyện vớ vẩn trẻ con. Nhưng tất cả chúng cháu kề vai sát cánh trong tập thể lớp, tập thể đội, tận tình giúp nhau học tập, tu dưỡng, rèn luyện, dắt dìu nhau, dàn hàng ngang vươn tới. Và khi một người bạn gặp khó khăn, hoạn nạn, lập tức không ai nghĩ đến mình nữa. Ai cũng coi tai biến của bạn là bất hạnh của chính mình. Khẩu hiệu đẹp đẽ, vì bạn thân yêu đã gắn bó tất cả thành một khối vững chắc. Bà nội của cháu ơi, sống trong một tập thể như vậy, cuộc đời của cháu có ý nghĩa biết bao. Tôi cúi lơm khơm, vừa gặt, vừa miên man nghĩ ngợi. Cô giáo đến bên cạnh lúc nào không biết. Cô nói chuyện với thằng Sang. Quãng này lúa đổ, gặt chậm quá sang nhỉ? Quả có chậm thật, lúa đổ rạp, rối tinh rối xòe. Những tay cắt thạo như là Loan phải đi trước mở đường. Chúng tôi tiến theo sau, vừa gỡ vừa cắt, lửa chiều lúa đổ mà lách lưỡi liềm vào, vất vả gấp mấy lúc đầu. Tôi hỏi cô giáo, thưa cô, sao cùng một khoảnh đất mà lúa ở thửa bên kia không đổ à? Em thử đoán xem vì sao. Em chắc là mỗi thửa một giống lúa, đúng không cô? Thứ cây nào cũng có những giống khác nhau cô nhỉ? Vườn nhà em có một cây ổi lớn bị bão quặt cả rễ, thế mà rừng ổi ngay cạnh đấy lại chẳng đổ một cây nào. Giống ổi rừng quen chịu mưa gió cứng cáp hơn nên nó chống được bão, nó không đổ cô nhỉ? Ừ, em nói đúng, nó không đổ vì nó cứng cáp hơn. Cúi xuống gặt được một lượm, cô giáo lại ngẩng lên nói tiếp. Còn vì nó biết dựa vào nhau nữa, Việt ạ. Giọng cô rất nghiêm trang, chắc hẳn không phải cô chỉ nói tới những cây ổi trong rừng. Tôi cúi xuống nghĩ thầm. Em hiểu ý cô rồi, cô ạ. Mặt trời gần đứng bóng, đội thiếu niên Lý Tự Trọng xếp hàng ba, tay cầm điềm, chân bước rầm rập, phấn khởi như một đoàn quân chiến thắng. Cô giáo Mùi, chị phụ trách của chúng tôi, dẫn đầu đoàn quân, dáng nhanh nhẹn, gió đánh một gốc khăn quàng bay phần phật. Chúng tôi lên đỉnh đồi cao, nắng vàng tràn ngập khắp nơi, nắng nhảy nhót theo những bước chân thoăng thoắt, nắng đậu trên những chiếc khăn quàng đỏ thắm, hoa sở rụng trắng mặt đường. Dòng sông thao lượn dưới chân đồi mềm mại như một dải lụa phơn phớt hồng. Trước mặt chúng tôi, những quả đồi đầy đặn lô nhô chạy dài, sơn, chè, sắn, cọ, mộc xanh nung. Xa chút nữa là nhà máy, tháp nước quét vôi vàng ngạo nghễ dương cao. Ngôi nhà phòng quả sừng sững chọc trời, với những tấm cửa kính lấp lánh trên chòi gác. Ở cuối tầm mắt là núi Nghĩa Cương lịch sử, cây cối um tùm. Chỉ nhìn thấy đền Trung với một chấm tường vôi lóa nắng. Tôi đi bên cạnh thằng Chiến và cái Loan. Chúng tôi lại bàn bạc với nhau về vở kịch 20 năm sau. Cái Loan bảo phải cố gài thêm chi tiết đi gặt hôm nay, vì đây là một kỷ niệm sâu sắc của tất cả học sinh 7A. Mỗi đứa góp thêm một câu. Lúc ấy chúng tôi đều thích vở kịch. Nhưng chưa ai ngờ rằng, trong đêm liên hoan chào mừng ngày 20 tháng 11, tiết mục nhỏ của phân đội 4 Lý Tự Trọng lại được hoan hô nhiệt liệt đến mức ngay sau đó. Thầy Lộc đã tự tay sửa chữa vở kịch để chúng tôi biểu diễn lần thứ hai vào dịp sơ kết học kỳ. Trên sân khấu lần này, vở 20 năm sau đã tốt hơn nhiều và là một trong những tiết mục văn nghệ được giải thưởng hội diễn toàn trường. Đó là chuyện những ngày đầu năm 1963. Lúc bấy giờ, lớp 7A và đội Lý Tự Trọng chúng tôi đã được công nhận là lớp tiên tiến, đội tiên tiến. Lúc bấy giờ, tôi đã được cô giáo và tập thể xét chọn là học sinh tiên tiến, lại được tham gia đội tuyển của trường sửa soạn dự thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc. Tôi chưa phải là một học sinh toàn diện, nhưng cũng không còn là một cậu bé chỉ bo bo nghĩ đến mình và ngờ ngợp với thực tế cuộc sống như dạo đầu năm học nữa. Đôi bạn 10 điểm, chúng tôi được thầy hiệu trưởng biểu dương trong dịp sơ kết học kỳ, mỗi đứa chỉ bị một điểm tổng kết 4. Tôi thì về văn và Loan thì về toán. Ôi, vui làm sao, nhớ làm sao, đêm liên hoan ấy. Sau khi diễn xong lần thứ hai vở kịch 20 năm sau, cô giáo đã thân mật chuyện trò với chúng tôi, nhắc nhở rằng chúng tôi đã bước vào tuổi 14 và gợi ý cho chúng tôi lập những nhóm đội viên lớn tu dưỡng phấn đấu vươn lên đoàn. Còn vở kịch 20 năm sau có hoàn toàn trở thành sự thật hay không? Hôm nay chưa trả lời các bạn được. Vì sao? Các bạn cũng rõ. Đấy mới là những nét vẽ phát đơn sơ về ngày mai. Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là tất cả đều trở thành những người có ích cho đất nước, cho nhân dân. Trong cuộc sống tươi đẹp ngày nay, ước mơ như thế chẳng có gì là viển vông, hão huyền. Nhưng thôi, bây giờ xin trở lại với những người bạn mới của tôi trên đường đi gặp về. Thằng Chiến khoe với chúng tôi rằng mẹ nó ăn cháo được rồi, chỉ tuần sau là ra viện. Nó lại khoe hợp tác xã vừa giúp nhà nó 2 tạ thóc. Giọng nó run run. Loan à, Việt à, tớ không bao giờ quên ơn hợp tác xã, quên ơn cô giáo và các cậu. Từ giờ tớ phải cố học nữa mới được. Ai cũng hết lòng vì tớ, mà tớ học còn xoàng quá. Nhiều lúc tớ cứ muốn khóc òa lên vì thấy các cậu tốt với tớ quá, như anh em ruột thịt ấy. Bọn tớ vừa đi vừa thầm nói chuyện. Mái trường thân yêu của chúng tôi đã hiện ra trước mặt. Hai dãy nhà xăm xám nằm sóng đôi trên lưng ngọn đồi thấp và phẳng. Trường chúng tôi còn nghèo, mái lá, tường đất, vách nứa, cửa tre. Nhưng thân thiết biết nhường nào. Ở đây có sân bóng đá, có tủ sách của liên đội, có tấm bảng, tự giác xây dựng trường, có vườn địa lý, với lá cờ đỏ phất phới, bay trên đỉnh con quay gió. Có những bộ bàn ghế mặt trắng bóng nhẵn nhụi do chúng tôi cạo bằng mảnh chai. Và hơn hết, ở đấy có những người tôi đã coi như ruột thịt. Ở đấy có cô Mùi, cô Dân, thầy Minh, thầy Lộc. Những cô giáo, thầy giáo coi việc chăm sóc dạy dỗ chúng tôi nên người là công việc cao quý thiêng liêng trọn đời mình. Ở đấy có thằng Mạnh, cái Loan, thằng Sang, thằng Vĩnh, có tất cả những người bạn thân yêu. Tôi nắm lấy bàn tay ấm ấm của thằng Chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được thân ái chào tạm biệt.